Thể Tu Chi Tổ, chương 1058, Cốt Biến Trung Kỳ. Góc truyện audio.com, Lục Khôn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía mình thân thể, trong mắt còn lưu lại tim đập nhanh chi sắc. Hắn không nghĩ tới gân bắp thịt ngưng kết về sau, huyết dịch chuyển hóa căn bản không dừng được, chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Cái này ở trong quá trình, hắn hiện đang hồi tưởng lại đến, đều cảm thấy vạn phần hung hiểm. Lục Khôn bằng vào đối nhục thân lý giải, thuận lợi từ thông tí thần thông bên trong, tìm được huyết dịch chuyển hóa gân bắp thịt phương pháp, đem toàn thân tất cả gân bắp thịt tăng dày gấp đôi. Ai biết cái này chuyển hóa chi pháp mở ra một lỗ hổng. Toàn thân huyết dịch đều giống như nổi điên tràn vào từng cái gân bắp thịt bên trong. Tự động chuyển hóa thành sợi cơ nhục, Lục Khôn không ngừng dùng ý niệm cưỡng ép chặn đường, mãi cho đến sợi cơ nhục tăng lên 5 thành, nhục thân chuyển hóa thành một cái dị dạng viên thịt về sau. Mới miễn cưỡng ngừng lại còn lại huyết dịch, lại càng không cần phải nói đem đã chuyển hóa sợi đảo ngược chuyển hóa thành huyết dịch. Lúc này, hắn không thể không cưỡng ép đột phá, đi áp xúc dung hợp những này sợi cơ nhục, cơ bắp loại này tổ chức, có cường đại tính bền dẻo. Càng là áp xúc, hắn sợi ở giữa đè ép phản lực lại càng lớn. Lục Khôn thân là cửu tinh thể chất, nhục thân lực lượng khoảng chừng 80 vạn cân, đè ép dung hợp sợi cơ nhục lực càn kinh người, coi như dùng nguyên lực trận phụ trợ, cũng khó khăn đến cực điểm, mà lại nhục thể của hắn thần thức không cách nào trợ giúp cho cái gì. Nếu như có chút thư giãn, bị ngăn chặn gân bắp thịt tiết điểm liền sẽ tràn vào càng nhiều huyết dịch. Đến lúc đó sợi cơ nhục càng ngày càng nhiều, sớm muộn lại bởi vì năng lượng quá nhiều nổ bể ra tới. Mặc dù Lục Khôn có được tái sinh máu thịt chi năng, nhưng những này cơ bắp bạo tạc, hơn 100 năm tới tu luyện coi như uổng phí, tái sinh máu thịt ra cơ bắp cùng huyết dịch, sẽ trở lại mới vào cốt biến kỳ trạng thái. Muốn đối kháng sợi cơ nhục phản lực, chỉ có dựa vào nguyên lực trận đảo ngược đè ép, 80 vạn cân nhục thân nguyên lực không đủ, vậy liền dùng lực lượng càng thêm cường đại, cơ bắp tại nhiễu sóng phía dưới. Không cách nào thi triển thông tí thần thông, nhưng Lục Khôn còn có ma viên biến. Nó cùng thông tí thần thông khác biệt, là thông qua chân ma chi ý, ma năng cùng tinh huyết tiêu hao, kích phát nhục thân tế bào bản nguyên nhất ma viên chi lực, hóa thành thượng cổ thông tí ma viên, tương đương tiêu hao 3 loại năng lượng, để đạt tới nhục thân lực lượng bạo tăng hiệu quả, trọn vẹn 160 vạn cân kinh khủng nguyên lực trận. Đè ép cơ bắp, Lục Khôn nhìn xem hiện tại bình thường thân thể, lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, ma viên biến loại này kinh khủng thần thông, cơ bắp cũng đã nhận được cực lớn tẩm bổ, bắn ngược càng thêm kịch liệt, nếu như không phải dùng thông thiên hống tự thương hại, căn bản là không có cách áp xúc, thông thiên hống thần thông ba động, làm bắp thịt toàn thân ở vào thời gian ngắn rung động trạng thái. Nhục thân nguyên lực nhưng không có ảnh hưởng. Thừa cơ đảo ngược đè ép, tối cuối cùng thành công áp xúc cơ bắp, Lục Khôn chậm rãi rơi trên mặt đất, cảm thụ được tại trong cơ thể vui sướng lưu động ma năng. Dư thừa lực lượng, cùng đạt tới nguyên anh hậu kỳ cấp độ lực lượng thần thức. Nở một nụ cười, hiện tại ta, hẳn là tiến vào cốt biến trung kỳ cảnh giới. Ma năng là lúc đầu gấp 2, có thể chèo chống càng lâu chiến đấu, bất quá cơ bắp ở vào buông lỏng trạng thái. Đều có thể dễ dàng như thế chứa đựng ma năng, tựa hồ cùng trước kia khác nhau rất lớn. Lục Khôn không khỏi dùng nhục thân thần thức cảm ứng, phát hiện ma năng tại trong cơ thể vận chuyển thời điểm. Sợi cơ nhục bên trong đều tự động tuôn ra một cỗ nhu hòa lực lượng. Một phương diện người bảo vệ sợi, một phương diện gia tốc ma năng vận chuyển, cỗ này nhu tính lực lượng, hẳn là huyết dịch chuyển hóa đi qua sau sinh ra. Có thể nói tăng cường rất nhiều bắp thịt tính dẻo dai. Vậy nếu như cơ bắp co vào, nghĩ tới đây, trên cánh tay của hắn cơ bắp cấp tốc co vào bắt đầu. Từng cây cơ bắp giao thoa hở ra, coi như thế, bên trong kia cỗ nhu hòa lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Mà lại co vào về sau, cơ bắp cường độ tăng nhiều, càng không khả năng bị ma năng tổn thương, không biết có phải hay không là dung hợp huyết dịch duyên cớ. Cơ bắp thít chặt về sau, phía trên ẩn ẩn có một tầng ngân sắc lưu quang chớp động. Trên thân thể mỗi một khối cơ bắp, đều phảng phất một kiện côi bảo. Lục Khôn vươn tay nhéo nhéo, có thể rõ ràng cảm nhận được cứng rắn cường độ lớn mấy bậc. Hoàn toàn đạt đến thành thục kỳ pháp bảo cấp độ, cơ bắp cũng không phải là pháp bảo. Không có khắc họa vi hình pháp trận, lực phòng ngự không cách nào cùng khắc họa kiên cố pháp trận cốt bảo so sánh. Nhưng coi như thế, Lục Khôn lực phòng ngự cũng đạt tới một cái tiệm độ cao mới. Nhục thân lực lượng cùng nguyên lực trận, cũng đều phát sinh biến hóa cực lớn. Lục Khôn tâm niệm vừa động, bên ngoài cơ thể tuôn ra một vòng nguyên lực trận. Hắn bị động lực trường phạm vi, trực tiếp từ 3 thước tăng lên tới 4 thước. Hắn một tay bóp quyền, tạo nên một trận vô hình khí lãng, trong không khí thậm chí có thể truyền ra một đạo tiếng nổ tung. Làm người sợ hãi vô cùng lực lượng ba động tràn ngập ra. Hắn kinh hỉ nói, lực lượng tăng vọt 5 thành, trọn vẹn 120 vạn cân lực lượng, cái này tương đương với trước kia thông tí trạng thái. Quả nhiên vẫn là bắp thịt trưởng thành, đối lực lượng tăng lên to lớn. Bị động lực trường phạm vi cũng tăng lên một thước, thể tu chiến kỹ thi triển càng thêm dễ dàng, nếu như thi triển đoạn quyền chiến kỹ. Nghĩ tới đây, Lục Khôn mặt ngoài thân thể nguyên lực trận bắt đầu xoay tròn. Phảng phất một đạo ngân sắc dòng nước, mang theo từng đạo vòng xoáy lượn lờ tại chung quanh thân thể. Một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ trên đó. Ha ha, có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí. À. Ma nguyên khí cùng thiên địa nguyên khí đều, Lục Khôn sắc mặt biến hóa, hắn căn cứ thiên địa nguyên khí biến hóa, điều chỉnh nguyên lực ba động, một đen một trắng hai đạo ánh sáng choáng thuận lực trường vòng xoáy lưu truyền. Phân biệt ngưng tụ tới hai cái trên nắm tay, hắn nhìn chằm chằm màu đen vầng sáng tay trái quyền, cảm thấy có mấy phần hưng phấn, nơi này là ma hồ chi địa, chân ma khí nồng đậm. Tự nhiên có nồng đậm ma nguyên khí, trước kia Lục Khôn đều là lấy ra đối thủ thiên địa nguyên khí. Lần này chủ động hấp thụ phía dưới, không nghĩ tới đem ma nguyên khí hấp dẫn tới, từ nắm đấm tán phát khí tức đến xem, tựa hồ ma nguyên khí lực phá hoại càng thêm kinh người. Run run người, hắn triệt hồi đoạn quyền chiến kỹ, trong lòng trầm tư, như thế đến xem, lực lượng đạt tới 100 vạn cân trở lên. Bị động nguyên lực trận phạm vi gia tăng đến 4 thước. Liền không cần lấy ra người khác thiên địa nguyên khí, có thể tự phát dẫn động, kia chấn nguyên trưởng, tiền tâm chỉ, nguyên lực vòng xoáy những này chiến kỹ, có phải hay không cũng có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí. Đúng rồi, vừa mới đột phá thời khắc, nguyên lực trận lấy hư không chi lực hình thức bạo phát đi ra. Tựa hồ, Lục Khôn đưa bàn tay ra. Một cỗ lực lượng vô hình mãnh liệt mà ra, hai bên ngoài hơn 10 trượng đoạn long thạch cửa, trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, hư không chi lực phạm vi tăng lên gấp đôi, đạt đến 20 trượng, trước kia xa 10 trượng hư không chi lực sơ lược không đủ. Gặp được nguyên anh hậu kỳ hoặc là 10 cấp yêu thú, hơi không có để lại thần, liền sẽ để đối phương nguyên anh thần hồn bỏ chạy. Bây giờ 20 trượng khoảng cách, tăng thêm tăng vọt lực lượng, nếu như hắn lần nữa gặp được thạch lão ma, chỉ sợ có thể đem nguyên anh bắt sống. Lục Khôn cảm thụ được thực lực tăng vọt, sáng lập ra môn phái đến nay một mực bồi hồi ở trong lòng cảm giác nguy cơ. Rốt cục tiêu tán rơi hơn phân nửa, tiến vào cốt biến trung kỳ hắn, mới chính thức tiến vào đại tu sĩ cấp độ, thậm chí là ở trong cường giả đỉnh cao. Dưới trạng thái bình thường hắn, đều có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí chiến đấu, nếu như lại cắt đứt địch nhân nguyên khí, cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ sợ bình thường đại tu sĩ, đều không phải hắn địch, hiện tại nhục thân, cùng trước kia biến hóa rất nhiều, thông tí thần thông tựa hồ, Lục Khôn liền thôi động tinh huyết, vận chuyển thông linh cự tí, nhưng sau đó liền phát hiện trước đó tinh huyết kia cỗ ba động biến mất. Cánh tay không có bất cứ động tĩnh gì, thi triển không được thông tí thần thông. Đối với điểm ấy, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. huyết dịch thông qua gân bắp thịt cùng cơ bắp dung hợp. Bản thân liền tham khảo thông tí thần thông đặc tính, này bằng với đem trong máu năng lượng, trường kỳ cùng cơ bắp tan hợp lại cùng nhau. Thông tí thần thông cũng không phải là mất đi, chỉ là triệt để dung nhập huyết nhục bên trong. Nếu như lúc này, ta lại chuyển di huyết dịch lời nói, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hắn tâm niệm vừa động, hắn cánh tay phải khí huyết chi lực một trận bốc lên. Bỗng tăng vọt một vòng, bất quá chỉ là cơ bắp tráng kiện một vòng. Xương cốt lớn nhỏ vẫn là dáng dấp ban đầu, nhìn qua liền phảng phất trên cánh tay dài lên mấy tòa núi thịt. So thông linh cự tí càng thêm dữ tợn, Lục Khôn trầm ngâm xuống, thần thức hướng huyết nhục chỗ sâu dò xét, phát hiện huyết dịch có thể trong nháy mắt ra chỉ tới. Là bởi vì thô to gân bắp thịt có trống không? Trong chớp nhoáng này gia tăng sợi cơ nhục khoảng chừng nhiều lắm là 5 thành. Chưa từng xuất hiện trước đó huyết dịch khống chế không nổi tình huống. Lực lượng ngược lại là không có tăng trưởng quá nhiều, chỉ có 1-2 thành, bất quá ngoại trừ lực lượng tăng trưởng, cái này thể tích tăng lớn, ngược lại để phòng ngự thủ đoạn nhiều một chút. Sau đó Lục Khôn tâm niệm vừa động, một cánh tay khác cơ bắp cũng bành trướng mà lên, hai tay khép lại, cản trước người, liền phảng phất hai khối thịt núi tấm chắn đồng dạng. Tăng trưởng 5 thành sợi cơ nhục, là huyết dịch biến thành, nếu như tiêu hao, cơ hồ có thể qua trong giây lát bổ sung đi lên. Tiếp xuống, hắn có thử hạ những bộ vị khác, phát hiện mỗi một khối cơ bắp đều có thể tại huyết dịch rót vào dưới. Biến lớn 5 thành, có thể nói thân thể bất kỳ chỗ nào, đều có thể xuất hiện một khối dữ tợn cơ khiên thịt. Đột phá đến cảnh giới mới. Lục Khôn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn đi ra ngoài, nghĩ muốn tìm một chỗ khoáng đạt địa phương, thí nghiệm hạ các loại thể tu chiến kỹ, bất quá vừa chờ hắn đi ra dung nguyên ma quật thời điểm. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong tay xuất hiện một khối ánh sáng trắng chớp động ngọc phù. Chính là nói một chân nhân cho hắn khối kia vạn lý phù. Lục Khôn thần thức quét qua, khẽ di một tiếng nói. Sở quốc mấy môn phái, thế mà nghiên cứu ra yêu ma đảo bên ngoài trận pháp phương pháp phá giải. Muốn tìm ta liên thủ dò xét trong đảo vị trí hạch tâm. Tính toán thời gian, về khoảng cách lần yêu ma đảo mở ra, đã qua 300 năm, thời điểm đó ta, còn đang cố gắng xung kích ngưng huyết kỳ cảnh giới. Cảm thán một tiếng, hắn liền thu hồi khối này vạn lý phù, hướng ra phía ngoài bay vút mà đi. Thể tu chi tổ, P Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.